Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Tiên Phủ. Phúc địa, đám người khống chế độn quang mà đi, Lục Bảo phía trước, Huyết Hải, bên cạnh thân, Tư Không Thanh liên nhìn về phía chân trời, sắc mặt có chút ngưng trọng, trên thực tế, không chỉ là Tư Không Thanh liên. Ở đây tất cả chân nhân trong lòng đều kiềm chế, mở ra Trúc Sơn Tiên Phủ vốn là kích động lòng người đại sự. Lần này lại có vẻ có chút vội vàng, chính là bởi vì trên trời Huyết Hải giáng lâm, đại kiếp đột khởi, thiên hạ tu sĩ, không một không tai kiếp số bên trong, ai cũng không biết có thể hay không tại đại kiếp bên trong còn sống sót. Lục Thanh Phong nhìn về phía mọi người tại đây, cảm thấy lắc đầu, bây giờ toàn bộ ngũ phương giới bên trong, đã sớm lòng người bàng hoàng, thậm chí không chỉ là Tư Không Thanh liên chờ ngũ phương giới người tu hành. Liền ngay cả người chơi cũng giống như vậy, rất nhiều người chơi lựa chọn chân thân vào ở Huyết Hải giáng lâm về sau, người chơi liên hạ tuyến đều làm không được. Cùng ngũ phương giới thổ dân người tu hành cũng không hay. Một khi bỏ mình, liền muốn rơi vào trong luân hồi. Cho dù là ý thức vào ở, cũng phải hãm ở trong đó. Hoặc lựa chọn phục sinh, hoặc lựa chọn chuyển thế. Mà một khi trong hiện thực thọ nguyên vừa đến, trong trò chơi bên ngoài lập tức đồng loạt mất mạng. Đương nhiên, lựa chọn lập tức chuyển thế, liền có thể thoát ly ngũ phương giới. Có thể trở về hiện thực, nhưng 16 năm cùng trước đây khổ tu, lại muốn bạch bạch lãng phí cùng từ đầu tới qua. Duy chỉ có Lục Thanh Phong, ung ngung không vội, mà đầu giáng lâm thời điểm, che lấp thiên cơ, hiện tại liền nhìn thiên đình có thể hay không kịp thời phát hiện. Dù cho định vị ngũ phương giới, điều động thiên binh thiên tướng hạ phàm, nếu là trễ, một giới phá vỡ. Nếu là sớm đi, chiến đấu cùng một chỗ, định cũng là một giới đồ thán, nhưng chắc chắn sẽ có tu sĩ, sinh linh may mắn còn sống sót, không về phần cùng nhau rơi vào huyết hải. Lục Thanh Phong cảm thấy suy tư, ở đây chúng chân nhân từng tái cũng đầy hoài tâm sự tình. Một đường không nói chuyện, Lục Bảo phía trước, thẳng hướng Tây Bắc đi, trong vùng biển. Vô luận lục địa hải đảo vẫn là trong thủy vực, đều có yêu thú, sinh linh chém giết, diễn dịch huyết tinh giết chóc, một tầng hơi mỏng huyết khí, dần dần bao phủ toàn bộ hải vực, thậm chí bao phủ toàn bộ ngũ phương giới. Không trung có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tanh, phát ra sát cơ, dẫn tới trong lòng mọi người càng thêm nặng nề. Ước chừng 6-7 ngàn dặm về sau, đến Lục Bảo dừng lại, Lục Thanh Phong nhìn về phía trước, chỉ thấy sau cái pháp khí quang hoa chiếu rọi ở giữa. Lập tức có một vùng không gian ẩn ẩn hiện hiện, giống như là hải thị thận lâu, lại như tiên cảnh giáng lâm. Trúc Sơn Tiên Phủ, Tư Không Thanh liên thần sắc chấn động, một đám chân nhân cũng từ nặng nề bên trong đi ra ngoài, lộ ra vẻ chờ mong. Bất luận thiên địa như thế nào biến, tăng thực lực lên chắc là sẽ không sai. Trúc Sơn Tiên Phủ bên trong, có Trúc Sơn giáo truyền thừa cùng pháp khí mạnh mẽ. Chỉ cần có thể đạt được một bộ phận, tăng thực lực lên không thành vấn đề. Ứng đối đại kiếp hy vọng cũng lớn hơn chút. Lục Thanh Phong cũng nhìn chằm chằm phía trước tiên cảnh. Chỉ thấy hải thị thận lâu cảnh tượng chậm rãi hiển hiện. Từng tòa đình đài lầu các, từng tòa tiên gia cung khuyết không ngừng ngưng thực, như là từ hư ảo thế giới giáng lâm chân thực thế giới. Một tia mờ mịt khí tức phát ra, khiến người thần sắc chấn động. Phúc địa, Lục Thanh Phong trong mắt sáng lên. Hắn từng tại thiên vu giới bên trong, được chứng kiến động thiên phúc địa. Đối động thiên phúc địa khí tức vô cùng hiểu rõ. Trước mắt như là tiên giới thiên đình khu kiến trúc, nhìn như tại hải vực phía trên, kỳ thực lại ở vào một mảnh khác không gian, chính là phúc địa, Trúc Sơn giáo vì bàng môn, dù ở bên trong môn cũng coi như được cường đại, nhưng trong môn phái cũng không địa tiên. Tòa ấy phúc địa, không biết từ đâu mà tới. Địa tiên diễn sinh phúc địa, thiên tiên tạo hóa động thiên, bàng môn chi pháp, chân tiên vì cực. Trúc Sơn giáo mặc dù cường đại, nhưng người mạnh nhất cũng chính là chân tiên mà thôi. Vô phúc địa, không động thiên, nhưng giữa thiên địa, vô chủ phúc địa, động thiên cũng có không ít. Bị Trúc Sơn giáo chiếm cứ cũng không đủ là lạ. Nguyên lai Trúc Sơn lục bảo chính là mở ra Trúc Sơn giáo phúc địa chìa khóa. Cái gọi là Trúc Sơn tiên phủ chính là Trúc Sơn giáo phúc địa. Lục Thanh Phong không khỏi chờ mong. Tại thiên vu giới nhìn thấy tất cả đều là tàn tạ phúc địa. Theo thiên địa sụp đổ mà suy bại. Nhưng trước mắt phúc địa phụ thuộc ngũ phương giới, hiển nhiên còn tại cường thịnh giai đoạn. Nghe nói phúc địa bên trong có đủ loại tiên linh bảo vật, căn cứ địa tiên thành tựu khác biệt, các loại tiên linh bảo vật cũng khác biệt. Trúc Sơn giáo chiếm cứ chỗ này phúc địa, nếu là tiên linh bảo vật vẫn còn, nhưng liên tục không ngừng vốn liền, nói không chừng muốn so Trúc Sơn giáo lưu lại pháp khí truyền thừa còn muốn chân quý nhiều. Đáng tiếc, một tòa phúc địa, cho dù là tứ đại tiên môn cũng có chút ngấp nghé. Một khi xuất thế, tuyệt không phải tả đạo hoặc là kết đan chân nhân có thể chiếm cứ. Cần nhanh chóng vớt tận chỗ tốt, rời xa phúc địa, Lục Thanh Phong có tự mình hiểu lấy. Bất luận là phúc địa vẫn là động thiên, trước mắt đều không phải hắn cái này nho nhỏ linh hư tu sĩ có thể mơ ước. Phúc địa, đúng là phúc địa. Đây chính là Trúc Sơn tiên phủ. Không chỉ Lục Thanh Phong, Tư Không Thanh Liên, Ngô Cung bọn người nhìn thấy trước mắt kéo dài cung khuyết, từng cái cũng trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Mà không trung, Ngũ Dương kiếm, canh giáp vận hóa thiên mang thần châm chờ Trúc Sơn lục bảo, hướng phía trước hư không lao đi, chợt định tại một chỗ, như là chìa khóa khảm vào lỗ chìa khóa bên trong. Phúc địa khí tức chấn động, sáu cái pháp khí phát ra quang mang, không gian mở rộng, phúc địa mở ra, giết. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, sát cơ giáng lâm. Lục Thanh Phong hướng một bên nhìn lại, chỉ thấy từ bọn hắn chạy tới đông nam phương hướng, chừng hơn 10 người hiển lộ tung tích, từng cái khí cơ cường hoành, tất cả đều là kết đan tu vi. Bị theo dõi, Lục Thanh Phong trong lòng khẽ giật mình, chợt lắc đầu, đám người bọn họ số tuy nhiều, lại từng cái che lấp hành tích, cho dù bị truy tung, cũng có thể sớm phát hiện. Không phải theo dõi, Lục Thanh Phong suy nghĩ chưa rơi xuống. Ngay tại hướng nhìn bốn phía, phía sau chợt lãnh mang lóe lên, như có lạnh châm ở lưng. Là phù tâm đăng, Lục Thanh Phong tâm niệm lên, một chiếc đèn trong tim nở rộ, đèn đuốc khẽ run, đem thân thể bao phủ, suy, đèn đuốc bao phủ ở giữa, Lục Thanh Phong trên thân có hư ảo hỏa diễm, hỏa diễm vầng sáng đem phía sau tập kích ngăn trở, nhưng mà công kích này âm tàn ác độc, Lục Thanh Phong vội vàng điều động chân nguyên, tế ra di trần phiên bao khỏa quanh thân. Di trần phiên trừ bỏ chạy bên ngoài, cũng là phòng thân pháp khí, nhưng mà cũng chỉ là một cái chớp mắt, phía sau lạnh châm liền muốn phá diệt bảo quang, dập tắt hỏa diễm. Lục Thanh Phong nhíu mày, Trúc Dung, cộng công hai đại ma thần các từ thể nội thò đầu ra, miệng lớn mở ra, phun ra nuốt vào thủy hỏa, như vậy thủy hỏa chung sức, nguy cơ cuối cùng tiếp xúc. Lục Thanh Phong lúc này mới rảnh rỗi về sau nhìn lại, chỉ thấy một sợi hắc mang lấp lóe, vừa lúc hắc châm cuốn ngược, hắc mang có chút ảm đạm, một mặt cho xấu xí nữ tu bay ngược về sau, hắc châm rơi vào trong tay, một chút xem xét, xấu xí khuôn mặt bên trên liền lộ ra đau lòng thần sắc. Quỷ nhãn độc châm, quỷ nhãn chân nhân. Lục Thanh Phong trừng hai mắt một cái, nhìn về phía một bên Tư Không Thanh Liên. Không phải bần đạo, Tư Không Thanh Liên lắc đầu, vẫy tay, canh giáp vận hóa thiên mang thần châm từ đằng xa lướt đến. Rơi vào trong tay hóa thành phất trần hất lên. Lục Thanh Phong thấy Tư Không Thanh Liên thần sắc không giống giả mạo. Lại hướng quỷ nhãn chân nhân nhìn lại. Không hổ là Vũ Sơn các chủ. Chỉ là linh hư tu vi mà ngay cả thiếp thân quỷ nhãn độc châm đều có thể ngăn cản. Quỷ nhãn chân nhân về sau lao đi. Ánh mắt lại rơi tại Lục Thanh Phong trên thân. Tay cầm hắc châm. Trong mắt sát ý lấp lóe. Cái này quỷ nhãn độc châm là nàng dùng chín giáp khổ công khai thác địa phế bên trong hàn độc chi khí khổ luyện mà thành. Ngày thường thâm tàng trong óc, nhìn không ra mảy may bộ dạng, bởi vì cùng tâm linh tương hợp, bên trong người hẳn phải chết. Phát lúc hắc quang chớp lên, lập tức biến mất, bởi vậy hộ tống song hung tâm ý, âm thầm đả thương người, như bóng với hình, liền có pháp khí phòng thân, cũng chỉ tạm thời chống cự. Bảo quang vừa rút lui, lập làm gây thương tích, lại trải qua tà pháp vận dụng, liền hóa thành vô hình im ắng khí độc, được khe hở tức nhập, quả nhiên âm độc hiểm ác, không gì sánh kịp. Giờ phút này bạo khởi tập kích, vẫn là trên trận tu vi thấp nhất Lục Thanh Phong, nguyên lai tưởng rằng có thể một kích lập công, ai nghĩ lại bị ngăn lại. Người đến người nào? Ba tông bên trong, có người quát lớn, lại là Không Trúc giáo chủ Mạnh Khoan. Tay cầm xíp bô Thúy Trúc trượng, nhìn về phía người tới. Lục Thanh Phong vẫy tay, ngũ dương kiếm rơi vào trong tay. Cái khác ba kiện pháp khí cũng riêng phần mình quay lại. Phúc địa còn tại chậm rãi đang trong quá trình mở ra. Tạm thời không cách nào tiến vào. Ba tông đề phòng, Ngu Sơn đảo chúng chân nhân từng cái sắc mặt khó coi. Quỷ nhãn chân nhân, cho dù ai cũng không nghĩ tới, gia nhập Ngu Sơn đảo chừng mấy trăm năm quỷ nhãn chân nhân. Đúng là nội ứng, chờ đợi Trúc Sơn tiên phủ mở ra ngày, dẫn đám người này theo đuôi mà tới. Quỷ nhãn, Tư Không Thanh Liên trong mắt âm trầm. Quỷ nhãn chân nhân làm nội ứng, nhìn như lấy nàng làm chủ mấy trăm năm, giờ phút này xem ra, lại là trò cười. Trúc Sơn giáo truyền thừa, tất nhiên là người có đức chiếm lấy. Giờ phút này huyết hải nguy cơ, một giới phá vỡ sắp đến. Ta Côn Sơn Minh cũng không muốn cùng chư vị đạo hữu ra tay đánh nhau. Sao không cùng nhau tiến vào Trúc Sơn tiên phủ, tất cả đều vui vẻ. Từ trước đến nay người bên trong, có một người đi ra, nhìn về phía trong miệng mọi người sáng sủa. Côn Sơn Minh, đúng là Côn Sơn Minh. Bọn này sâu mọt, Mạnh Khoan chờ nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Lục Thanh Phong nhìn về phía Tư Không Thanh Liên. Côn Sơn Minh lai lịch gì? Hắn đi vào Toái Tinh Hải vẻn vẹn hơn trăm năm, phần lớn thời gian đều đang bế quan. Đối kết đan thậm chí trở lên cấp độ bí văn biết rất ít. Không biết Côn Sơn Minh lai lịch. Côn Sơn Minh là nhiều năm trước hưng khởi lỏng lẻo liên minh. Chỉ có kết đan chân nhân mới có thể gia nhập trong đó. Trở thành nhân viên chính thức, mà lại có cực phức tạp sàng chọn cơ chế. Không ít kết đan chân nhân muốn gia nhập, kết quả không phải bị phát triển thành thành viên vòng ngoài. Chính là căn bản gia nhập không được. Côn Sơn Minh phạm vi bao trùm cực lớn. Toàn bộ Toái Tinh Hải đều có Côn Sơn Minh tu sĩ giấu chân. Nghe nói Minh bên trong không thiếu nguyên thần chân nhất, thậm chí đại thừa chân tiên. Cùng Toái Tinh Hải bên trong hai đại bàng môn hiện lên tư thế ngang nhau. Tư Không Thanh Liên truyền âm cùng Lục Thanh Phong giải thích. Lục Thanh Phong nghe, làm sao đều cảm thấy cái này Côn Sơn Minh cùng người chơi công hội cực kỳ cùng loại. Đặc biệt là tuyển nhận thành viên phương thức, cơ hồ cùng giám định người chơi cũng giống như nhau. Nguyên lai là người chơi thành lập công hội, có thể tại trong hiện thực, lấy mạng lưới liên hệ, hấp thụ liên minh các loại tiên tiến chế độ, tại ngũ phương giới người tu hành trong mắt tất nhiên là vô cùng thần bí. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, Hồng Hoang là chân thật võng du, cùng chân thực không khác. Người chơi so sánh thổ dân ưu thế lớn nhất chính là xuất thân tại trong tinh hà, có được mạng lưới có thể tiếp xúc vô cùng vô tận tin tức, phong phú kiến thức, tăng trưởng kiến thức. Như thế bước vào tu hành đường về sau, so thổ dân người tu hành càng có ưu thế. Như Côn Sơn Minh, gần như đem toàn bộ toái tinh hải người chơi đều chỉnh hợp. Kết đan chân nhân mới có thể trở thành thành viên chính thức. Kết đan phía dưới, tất cả đều là thành viên vòng ngoài. Các loại chế độ hoàn thiện, các loại thưởng phạt biện pháp đều gần như công hội. Bọn hắn sớm đã nhìn chằm chằm Trúc Sơn Tiên Phủ, âm thầm bố cục, lần này nếu không phải huyết hải trên trời rơi xuống, gây nên biến cố, chỉ sợ tới liền không chỉ là hơn 10 vị kết đan chân nhân đơn giản như vậy. Lục Thanh Phong lẳng lặng đứng thẳng, mắt nhìn quỷ nhãn chân nhân, đảo qua Côn Sơn Minh trận doanh, đột ngột ở giữa, trên trời huyết hải run lên. Vô số huyết quang lấp lóe suốt ngày trụ, từ trên trời giáng xuống, trong đó một đạo huyết quang trụ trời, chính rơi vào Lục Thanh Phong bọn người đỉnh đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.